Thứ Nguyên Chi Môn, chương 191, chương 191, Phủ Thái Tử Luân Hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, Phủ Thái Tử Tượng Vương vác theo một cái to lớn thạch trụ, xem như vũ khí, xông vào Phủ Thái Tử. Phủ Thái Tử binh lính tâm kinh sợ hãi, không dám xuất chiến, đành phải đem cửa phủ gắt gao khóa chết. Ầm ầm, cánh cửa bị Tượng Vương dùng thạch trụ đập mấy lần, cũng đã đem cửa đập vỡ, tiếp theo thay một đường giết vào. Nhưng mặc kệ là trường thương, vẫn là mưa tên, rơi vào y thân trên, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lên, lên, lên cho ta, Thái tử hoảng sợ ra hiệu cho mấy tên binh lính đứng gần mình, chỉ thấy theo lời hắn đám binh lính một đường như thiêu thân lao lên. Bịch bịch bịch, chỉ thấy thanh cột trụ đá quơ ra mặc kệ đến bao nhiêu người đều bị đập văng đi, máu tươi phun ra. Tượng Vương lực lớn vô cùng, thanh cột đá trên tay hắn trở thành vũ khí giết người cực kỳ thô bạo, phàm là binh sĩ lao đến dưới cột đá hung hăng đụng vào, không chết cũng là tàn phế. Ném, Thái tử hô to lên, ánh mắt hoảng sợ, chỉ thấy 8 tên binh lính chạy ra, trên tay xích sắt có một đầu vuốt quăng đến cơ thể vô song quỷ, sau đó thành công khóa chặt lấy hắn. Ha ha ha, Thái tử Hàn Cảnh cười lớn một tiếng, Hạm Long trận của bổn thái tử lần đầu tiên đã phát huy tác dụng, bắt được con mồi lớn. Người đâu bắt lấy tên thích khách không cuồng này, cha hỏi cho kỹ, xem hắn rốt cuộc là. Lời chưa nói hết, đồng tử hắn liền mở to ra khi thấy 8 tên binh lính khóa chặt lấy Tượng Vương bằng sợi xích đều bị hắn kéo lại gần về, rồi hất một cái đem đám người văng lên không trung. Binh, binh, binh, thạch trụ vung ra đánh đâu thắng đó, mỗi một lần đánh ra, đều có thể vung mạnh chết mấy cái thị vệ. Mà mỗi một người tướng chết đều vô cùng thi thảm, huyết nhục nát bét cực kỳ thô bạo đầy dã man phương thức. Toàn bộ cục diện hoàn toàn là Tượng Vương đơn phương nghiền ép, một đường huyết vũ, giết người như ngoé. Trong phủ thái tử, huyết quang văng khắp nơi, kêu rên không ngừng của đám thị vệ. Nhu nhược thái tử Hàn Cảnh càng là nhát như chuột, một đường trốn chạy, có điều đối với hắn bỏ chạy Tượng Vương cũng không thèm bắt lấy, mặc cho hắn chạy đi. Hàn Cảnh so với Hàn Phi không có tài hoa, không có như Hàn Vũ mưu sâu kế hiểm, nếu không phải hắn là con lớn của chính cung, chỉ bằng tài trí ngu ngốc đả không ngồi lên được đó, mà Cơ Vô Dạ đối với ngu ngốc thì 10 phần nguyện ý phò tá. À, Hàn Cảnh hoảng sợ lên khi chạy vội qua một hành lang ngã té từ sương mù đi tới có 2 tên nô bộc cương thi hướng hắn mà lao đến. Phập phập, 2 mũi tên từ phía xa kịp thời lao đến xuyên thủng đầu 2 tên cương thi này, cứu lấy mạng của hắn. Điện hạ, điện hạ, âm thanh từ phía xa vang lại, kèm theo đó tiếng khôi giáp lẫn bước chân chạy nhanh đến, chỉ thấy một tóp lính tầm chưa đến 10 người toàn thân mặc giáp che kín. Ngự giáp hộ vệ hoàng cung, vừa mới nhận lệnh hộ giá chậm trễ xin thứ tội. Tên có vẻ là đội trưởng nhóm lĩnh này hành lề. May mắn cấm vệ quân đuổi tới hộ giá, lúc này mới khiến Hàn Cảnh hơi kiên cường một điểm, vội đứng dậy bước đi về con đường phía trước, lấy lại thân phận của mình lên tiếng nói. Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Đại bộ đội đã bố trí sẵn đội hình hộ vệ trong hoa viên tiếp ứng thái tử, ở ngay phía trước. Tên thủ lĩnh này lên tiếng, đám người di chuyển chưa được bao lâu thì dừng lại, ngừng trọng khi nhìn về sương mù phía trước có một đạo thân ảnh trong đó, dường như chờ sẵn bọn họ đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo khôi ngô thân ảnh, một bên má có những vảy rắn đóng lên, một đầu mái tóc màu lam ia dị đi thẳng tới. Cái này nhân thân trên, bao quanh đếm không hết màu đen làn khói, rất là dọa người, mà hắn phía sau lại là 6 cái đầu rắn xiềng xích vây ở chung quanh hắn, phiêu hốt bất định. Mỗi sợi xích sắt phía trước nhất càng là có một cái kim loại đầu rắn, rất là quỷ dị, dường như là vật sống một dạng đóng mở để lộ ra răng nanh kim loại sắc bén ghê rợn. Trong sương mù ẩn hiện càng làm thêm người sợ hãi. Trên, nhanh lên, Hàn Quốc thái tử biết là kẻ địch vội vàng thúc giục nói, dù sao khi làn khói đen xung quanh người tên kia rút lại thì đã để lộ ra xung quanh xác chết binh lính nằm la liệt. Chung quanh thị vệ, giơ thuẫn bài, không thể không kiên trì xông đi lên. Nhưng này thần bí nam tử chỉ là quỷ dị cười một tiếng, 6 đầu đầu rắn xiềng xích trực tiếp phân tán ra tới, giống như là 6 đầu màu đỏ thẫm đại xà, nhanh chóng bắt con mồi. Những nơi đi qua, nguyên một đám thị vệ ngã xuống. Hoặc là bị quấn, lượn quanh siết chết, hoặc là bị trực tiếp vung mạnh chết, hoặc là bị trực tiếp cắn chết, còn có bị trực tiếp xuyên thủng thân thể. Toàn bộ tràng diện một trận huyết tinh, hoàn toàn nghiền ép, không có chút nào nghi vấn. Vẹn vẹn đếm hơi thở, một đội tinh nhuệ thị vệ thành trên đất tử thi. Chỉ có một cái thị vệ trưởng còn nắm trường kiếm, đứng tại chỗ, cuối cùng thị vệ trưởng hô to một tiếng, hướng về thần bí nam tử xông đi lên, có vẻ thân thủ hắn là lợi hại nhất, nhanh chóng nhảy qua được một sợi xích tiếp cận lấy đối phương. Thiên Trạch cười lạnh, một đạo đầu rắn xương xích trực tiếp lao tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng thị vệ trưởng sớm có chuẩn bị, trực tiếp thả người nhảy lên, tránh ra tới, tiếp tục giết hướng mà đi. Nhưng mà trong nháy mắt tên này thân thể trực tiếp như ngừng lại không trung, một đạo đầu rắn xiềng xích trực tiếp đem thân thể hắn từ trên xuống dưới, một phân thành hai, thê thảm vô cùng. A, Hàn Cảnh nhìn xem cái này một màn, hoàn toàn sợ ngây người, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất hoảng sợ. Khi thấy một cổ thân thể bị người này nhấc lên không trung từng sợi dây xích trong chớp mắt đem thân thể này từng bộ phận thân thể cắt đứt máu tươi phủ lên mặt hắn, hoa dung thất sắc xoay người chạy đi. Có điều vừa chạy được vài bước đã thấy được một nữ tử xinh đẹp chắn đường, một tay xuất hiện thủy kiếm ngưng hiện, nhìn qua một hướng đi khác thì thấy một lão già lưng còng trên vai là vài đầu rắn đi đến. Quay qua bên phải thì thấy được một nam tử đội mũ trùm vác theo một thanh trượng có đeo lấy lồng đèn một đầu. Cùng với một tên lùn thấp trên tay cầm một đôi chùy thủ, nhè răng đem xong thanh chùy thủ mài xoèn xoẹt. Ngươi là ai? Hàn Cảnh quay đầu thấy được thân ảnh nam tử kia đang ở không trung phiêu bồng, xung quanh sáu đầu rắn xiềng xích một màu đen khí bao phủ đáng sợ không thôi. Đôi đồng tử không ngừng lay chuyển co rút khi thấy được dung mạo của người nam tử kia, hoảng sợ nói. Ngươi là Xích Mi, không thể nào, không thể nào. Nhìn thấy càng ngày gần xích sắc sau đó đem cơ thể bản thân trói lại nâng hắn lên, hoảng sợ thanh âm hô lên. Đừng giết ta, Thiên Trạch giễu cợt nói, đừng là Hàn Quốc Thái tử, vị vua tương lai của một nước lại đi cầu xin một tù nhân như ta, ngươi đang cầu xin ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng hủy diệt quốc gia, Hàn Quốc người thừa kế tại về mặt thân phận, hắn đã từng là Bách Việt Thái tử cùng cái này Hàn Quốc Thái tử thuộc về một cái cấp bậc nhưng trước mắt này Hàn Quốc Thái tử lại là này tấm đức hạnh. Thiên Trạch cảm giác được trào phúng, vô tận trào phúng, có đối với mình bi thương, dạng này người con của Hàn Vương cũng đem hắn đả bại, hắn muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Ta xin ngươi, Thái tử thanh âm run rẩy nói. Thiên Trạch nhếch môi, nói. Thế thì tại sao ngươi còn đứng? Nghe đến đây Thái tử lập tức quỳ xuống, kinh hô. Chỉ cần tha mạng cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi hết. Thứ mà ta muốn ngươi không cho ta được. Thiên Trạch lạnh giọng lên tiếng. Đem hắn giam lại, vâng chủ thượng, Bách Độc Vương lên tiếng đi đến nắm lấy cổ hắn lôi đi. Cách chương.